ta vô địch, ngươi tùy ý. Diệp Huyền lời này vừa nói ra, bên cạnh hắn Thác Bạc Ngạn hơi hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười, nàng nhìn về phía Diệp Huyền lúc, trong mắt ngoại trừ ái mộ, còn có vẻ sùng bái. Cái này đã từng tiểu nam nhân, bây giờ đã trở nên thâm bất khả chắc. Cái kia áo bào đen lão giả đang nghe Diệp Huyền lời lúc, hắn đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười ha hả, tiếng cười như sấm, chấn động chân trời. Diệp Huyền nhìn xem áo bào đen lão giả, cười không nói. Lúc này, cái kia áo bào đen lão giả đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi vô địch. Như thế hoang đường chi ngôn, ngươi lại cũng dám nói, ngươi da mặt dày, lão phu chưa bao giờ thấy qua. Diệp Huyền. Lúc này, nơi chân trời xa đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo tàn ảnh. Áo bào đen lão giả nhìn về phía cái kia mấy chục đạo tàn ảnh, mừng rỡ, đến rồi. Thanh âm hắn hạ xuống, hơn 10 người đã xuất hiện trong hoàng cung, cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên hai tay chắp sau lưng, hai đầu lông mày mang theo một cổ uy nghiêm. Nhìn thấy trung niên nam tử này, áo bào đen lão giả vội vàng nói, gặp qua tông chủ. Thiên Tông tông chủ Mộ Lan. Mộ Lan nhìn thoáng qua áo bào đen lão giả, khi nhìn thấy áo bào đen lão giả chỉ còn linh hồn lúc, hắn hai mắt lập tức híp lại. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, ngươi làm. Diệp Huyền cười nói, đúng. Mạc Lan nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết hắn là ta Thiên Tông người sao? Diệp Huyền cười nói, biết. Mạc Lan tay phải chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền thẳng đến Diệp Huyền. Quyền ra, không gian xé rách. Tiên hạ thủ vi cường. Làm Mạc Lan nắm đấm đi vào Diệp Huyền trước mặt mười mấy tấc lúc, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên ngăn trở hắn. Mạc Lan sửng sốt, sau một khắc, trong lòng của hắn hoảng hốt, liền muốn rút lui, mà lúc này, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đưa hắn đẩy lui mấy trăm trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp phá toái yên diệt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những thiên đó tông cường giả trực tiếp bối rối. Thân thể không có. Chính mình vô địch tông chủ thân thể trực tiếp không có. Mà cái kia áo bào đen lão giả giờ phút này càng là tự như mất hồn, chỉnh cái linh hồn liên tục lùi lại, tự như là nhìn thấy quỷ. Một bên, Thác Bạc Ngạn nhẹ nhàng giữ chặt Diệp Huyền tay, nói khẽ, ngươi vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không chỉ ban ngày lợi hại, ban đêm lợi hại hơn. Thác Bạc Ngạn hơi hơi ngẩn người, sau một khắc. Nàng lấy lại tinh thần, liếc một cái Diệp Huyền, trên gương mặt bay lên hai đóa vân hà, đẹp không sao tả xiết. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tay trái thuận thế ôm Thác Bạc Ngạn vòng eo. Nơi xa, màn này hành lang đột nhiên rung giọng nói, ngươi. Ngươi là trong truyền thuyết thủy nguyên cảnh. Diệp Huyền cười nói, không phải. Mạc Lan gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, hắn đột nhiên gầm thét. Cho mời tiên tổ. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài từ trong tay hắn đột nhiên bay lên, sau một khắc, cái kia đạo lệnh bài trực vào trong đám mây. Oanh! Chân trời, cái kia mảnh tận mây trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền sờ lên lỗ mũi mình, có chút im lặng. Lúc này, Thác Bạc Ngạn nói khẽ, bọn hắn gọi tổ. Nhìn thấy Thác Bạc Ngạn trong mắt có vẻ lo lắng. Diệp Huyền cười nói, đừng sợ, nam nhân của ngươi ở cái địa phương này, vô địch. Thác Bạc Ngạn trừng mắt nhìn, địa phương khác đâu? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, địa phương khác, ta cũng vô địch. Ngược lại thổi ngưu bức cũng không phạm pháp, thổi một thoáng làm sao vậy? Đúng lúc này, cái kia trong đám mây đột nhiên xuất hiện một lão giả. Nhìn thấy tên lão giả này, cái kia thừa linh hồn Mạc Lan vội vàng làm một lễ thật sâu. Gặp qua sư tổ. Sư tổ. Mạc Lan sau lưng, chúng Thiên Tông cường giả cũng là cùng nhau đi quỳ lạy chi lễ. Lão giả sau khi xuất hiện, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, mặt không biểu tình, rất yếu thế giới. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới Mạc Lan, chuyện gì? Mạc Lan chỉ xa xa Diệp Huyền, sư tổ, cái này người muốn diệt ta Thiên Tông. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, khi hắn thấy Diệp Huyền lúc. Nhíu mày, làm sao có chút quen mặt? Quen mặt? Diệp Huyền cười cười, ta đã từng cũng tại năm chiều vũ trụ đợi qua. Năm chiều vũ trụ. lão giả chân mày cau lại, hắn nhìn xem Diệp Huyền, càng phát giác có chút quen mặt. Lúc này, cái kia Mạc Lan vội vàng nói, sư tổ, cái này người không chỉ muốn diệt ta Thiên Tông, còn xem thường ngại, còn mời sư tổ ra tay trấn sát cái này người. Lão giả không để ý tới Mạc Lan, hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền, họ gì? Diệp Huyền cười nói, Diệp. Lão giả nhíu mày, trầm tư một lát sau, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, run giọng nói, các hạ có thể là. Diệp Huyền, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi biết ta. Nghe được Diệp Huyền, lão giả thân thể một hồi run rẩy, sau đó trong mắt của mọi người, hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Thiên Tông chờ cường giả trực tiếp bối rối. Đây là thế nào? Lão giả vẻ mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, Diệp thiếu gia. Ta không biết là Diệp thiếu gia. Mạo phạm Diệp thiếu gia, còn mời Diệp thiếu gia chuộc tội. Nói xong, hắn không ngừng dập đầu. Nhìn thấy một màn này, Thiên Tông những cường giả kia trực tiếp hóa đá. Diệp thiếu gia. Này Diệp thiếu gia là ai? Nhóm người mình làm sao chưa từng nghe qua? Diệp Huyền nhìn xem cái kia quỳ lão giả, cười nói, ngươi biết ta. Lão giả gật đầu, run giọng nói, Diệp thiếu gia đã từng bảo vệ toàn bộ năm chiều vũ trụ, ai không biết. Tại năm chiều vũ trụ, có hai cái thủ hộ thần, một cái là cái kia năm chiều thiên đạo Mạc Niệm Niệm, còn có một cái liền là Diệp Huyền Diệp thiếu gia. Thời khắc này lão giả, đã sợ tới cực điểm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vì sao ta không biết ngươi? Lão giả cười khổ, Diệp thiếu gia không biết ta là bình thường, ta bất quá là một tiểu nhân vật, ta đã từng cũng chưa từng thấy qua Diệp thiếu gia bản tôn, chỉ gặp qua Diệp thiếu gia pho tượng. Nói xong, hắn vội vàng dập đầu, Diệp thiếu gia, ta những đệ tử này cũng không nhận ra Diệp thiếu gia, mạo phạm Diệp thiếu gia, còn mời Diệp thiếu gia thứ tội. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, thứ tội. Ngươi cái tên này, ta vốn cho rằng ngươi là một người thông minh. Nhưng sự thật xem ra, ta sai rồi. Nếu là bọn họ mạo phạm chính là ta, ta người này tính tình tốt, không sẽ cùng bọn hắn so đo, nhưng bọn hắn mạo phạm chính là nữ nhân ta, mà ngươi thế mà còn để cho ta buông tha bọn hắn, thật sự là có ý tứ. Nghe vậy, lão giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng nói, Diệp thiếu gia, ta này liền giết bọn hắn. Nói xong, hắn mãnh liệt xoay người. Sau đó một chưởng vỗ ra. Oanh! Màn này hành lang đám người còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị xóa đi. Giết Mạc Lan đám người về sau, lão giả lại nói, Diệp thiếu gia, từ giờ phút này, ta đem giải tán Thiên Tông. Diệp Huyền đột nhiên tiện tay vung lên. Oanh! Lão giả trực tiếp bị xóa đi. Nhân từ! Hắn sẽ không nhân từ, đổi cái góc độ nghĩ, như hắn không có thực lực. Hôm nay Thác Bạc Ngạn kết cục sẽ như gì? Nhân từ đối với địch nhân, là vô cùng ngu xuẩn. Lúc này, mấy người đột nhiên từ nơi xa chạy đến. Nhìn thấy mấy người kia, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, tới mấy người, hắn đều biết, chính là Mạc Vân Khởi đám người. Khương Cửu cũng tại. Khương Cửu vẫn là một bộ chiến giáp, tư thế hiên ngang. Nhìn thấy Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi cái thứ nhất vọt lên. Hắn cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Diệp thổ phỉ, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài đâu. Nói xong, hắn tầng tầng ôm lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, mệnh ta cứng rắn. Mạc Vân Khởi cười ha ha một tiếng, ta biết ngươi mệnh cứng rắn, bình thường người căn bản giết không chết ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói bậy, này có thể giết ta người còn không có xuất sinh đâu. Mạc Vân Khởi biểu lộ cứng đờ. Sau một khắc, hắn lắc đầu, ngươi da mặt này, lại tăng thêm. Diệp Huyền phá lên cười. Thời gian kế tiếp, mọi người đoàn tụ một đường. Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch đều uống say mềm, mà Diệp Huyền thì không có, hắn đi tới đại điện bên ngoài, Thác Bạc Ngạn an vị tại trước thềm đá. Diệp Huyền đi đến Thác Bạc Ngạn bên cạnh, Thác Bạc Ngạn nói khẽ, muốn đi rồi. Diệp Huyền gật đầu. Thác Bạc Ngạn không nói gì. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang chui vào Thác Bạc Ngạn trong cơ thể, kiếm khí này lưu tại trong cơ thể ngươi, chỉ cần thực lực đối phương không cao hơn ta, ngươi là có thể dùng kiếm khí này dây đối phương, mà này sợi kiếm khí sẽ không tan biến. Thác Bạc Ngạn khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại Thác Bạc Ngạn trước mặt, này trong nạp giới, có một ít thần cực tinh, còn có một số phương pháp tu luyện, ngươi dựa theo bên trong tu luyện, thực lực sẽ có được tăng lên rất nhiều. Thác Bạc Ngạn cười nói, còn nữa không? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Thác Bạc Ngạn thu hồi nạp giới, nàng nói khẽ, đi thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta đi đây. Thác Bạc Ngạn muốn nói lại thôi. Lúc này, Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Diệp Huyền tan biến, Thác Bạc Ngạn hơi hơi ngẩn người, nàng nhìn phía xa chân trời, tầm mắt dần dần trở nên si. Qua không biết bao lâu, Thác Bạc Ngạn thu hồi tầm mắt, thần sắc ảm đạm. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi vào Thác Bạc Ngạn trước mặt, sau một khắc, kiếm quang tán đi, Diệp Huyền xuất hiện tại Thác Bạc Ngạn trước mặt. Thác Bạc Ngạn sửng sốt. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, đêm nay ta không đi. Thác Bạc Ngạn đột nhiên ôm lấy Diệp Huyền, run giọng nói, hôn ta. Diệp Huyền. Một đêm này, cái kia tiêu hồn a. Ngày thứ hai. Sáng sớm, một đạo kiếm quang từ trong hoàng cung phóng lên tận trời, trong chớp mắt, cái kia đạo kiếm quang chính là tan biến tại không trung phần cuối. Nơi nào đó trong đại điện, trên giường Thác Bạc Ngạn đột nhiên mở hai mắt ra, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, làm thấy bên người Diệp Huyền lúc không thấy, nàng yên lặng một lát sau, mỉm cười. Một lát sau, Thác Bạc Ngạn đứng dậy, nhưng mà, hai chân vừa hạ xuống, hai chân một hồi bủng rủng, kém chút không có ngã xuống. Một gian trong đại điện, Mạc Vân Khởi ngồi dậy, hắn lắc đầu, cái kia cổ tử kình lập tức biến mất không thấy gì nữa, hắn quay đầu nhìn về phía một bên, Bạch Trạch như chết heo nằm tại cách đó không xa. Mạc Vân Khởi lắc đầu, hắn đang muốn hô Bạch Trạch đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó ngồi dậy, hắn nhìn về phía nơi xa, đi rồi. Mạc Vân Khởi gật đầu, đi. Bạch Trạch khẽ gật đầu, vậy thì đi thôi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, thế nhưng rất nhanh, hắn lòng bàn tay mở ra, tại hắn trong lòng bàn tay, có một viên nạp giới, nhìn thấy này miếng nạp giới, hắn ngây ngẩn cả người. Mạc Vân Khởi cũng lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, cũng có một viên nạp giới. Hết sức rõ ràng, đều là Diệp Huyền lưu lại. Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch nhìn nhau liếc mắt, Mạc Vân Khởi lắc đầu cười một tiếng, cái tên này. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Rời đi Thanh Châu về sau, Diệp Huyền đi tới năm chiều vũ trụ. Lúc này năm chiều vũ trụ vô cùng phồn hoa, không chỉ như thế, năm chiều vũ trụ còn là sử tại nhất thống trạng thái. Năm chiều liên minh. Đây là lúc trước Diệp Huyền sáng tạo lập hạ một cái thế lực, mà bây giờ, Diệp Huyền mặc dù không tại, nhưng cái thế lực này lại đã trở thành năm chiều vũ trụ đệ nhất thế lực. Mà bây giờ cái này năm chiều liên minh chủ yếu người chủ sự là năm đó một mực đi theo Diệp Huyền Quan Âm, Diệp Tri Mệnh cùng Đại Tế Ti A một đám người. Ngũ Duy Điện. Tại trước đại điện, có hai tôn pho tượng, trong đó một pho tượng là năm chiều thiên đạo Mạc Niệm Niệm, mặt khác một tôn thì là Diệp Huyền. Năm đó nếu không phải Mạc Niệm Niệm cùng Diệp Huyền, toàn bộ năm chiều vũ trụ liền đã không có. Diệp Huyền hiện tại không chỉ có là năm chiều liên minh minh chủ, vẫn là năm chiều vũ trụ thủ hộ thần. Ngũ Duy Thành. Hiện tại Ngũ Duy Thành có thể nói là năm chiều vũ trụ lớn nhất phồn hoa nhất một cái thành, lúc trước Diệp Huyền rời đi về sau, tại A Mục cùng Quan Âm đám người dẫn đầu dưới, này Ngũ Duy Thành làm lớn ra trọn vẹn mấy chục lần. Nội thành, tụ tập đến từ năm chiều vũ trụ từng cái thế giới thế lực. Một ngày này, một tên nam tử đi vào Ngũ Duy Thành. Nam tử chính là Diệp Huyền. Hắn không có trực tiếp đi tìm Quan Âm đám người, hắn nghĩ xem trước một chút bây giờ năm chiều vũ trụ. Đối với năm chiều vũ trụ, hắn tự nhiên là không có quên qua, hắn năm đó có thể là đối niệm tỷ hứa hẹn qua, chỉ cần hắn Diệp Huyền ở một ngày, hắn liền sẽ một mực thủ hộ lấy năm chiều vũ trụ. Tiến vào Ngũ Duy Thành về sau, một loại rộng lớn cảm giác tự nhiên sinh ra. So sánh đã từng, bây giờ Ngũ Duy Thành lớn rất rất nhiều, ánh sáng con đường này rộng biến có chừng trăm trượng chi rộng. Trên đường phố, ngựa xe như nước, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Tại đường đi hai phía, là từng gian cửa hàng, trong cửa hàng, nhân viên cửa hàng nhóm ra sức hét lớn. Trên đường, Diệp Huyền cười. Tại đây bên trong, hắn có thể đủ cảm nhận được trong nhân thế sinh hoạt khí tức. Tại đạo lâm giới loại địa phương kia, không có loại cảm giác này, bởi vì cái chỗ kia người, cơ bản đều là truy cầu đại đạo cùng trường sinh. Loại địa phương kia, chỉ có tu luyện cùng cướp đoạt, còn có bị lược đoạt. Mà này năm chiều vũ trụ, đại đa số người truy cầu bất quá là sinh tồn. Kỳ thật, dạng này rất tốt. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đi tới. Một lát sau, Diệp Huyền cảm thấy có chút không thú vị, hắn một mực chờ đợi, chờ có người nhận ra hắn, thế nhưng, hắn một đường đi tới, không có bất kỳ người nào biết hắn. Này ngoài thành có thể là liền có chính mình pho tượng đâu. Những người này làm sao lại không biết mình đâu. Mà lại, trong thành này trị an đơn giản không nên quá tốt, một đường đi tới, hắn liền cái người xấu đều không gặp được. Mẹ nó! Không có người xấu, chính mình làm sao trang bức? Tới anh hùng cứu mỹ nhân cũng tốt a. Đi một đoạn đường về sau, vẫn không có người nào nhận ra hắn, cũng không có cái gì ác bá đùa dẫn nhà lành mỹ nữ. Diệp Huyền cảm thấy có chút không thú vị, đang muốn đi tìm Quan Âm cùng Diệp Tri Mệnh, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng ầm ĩ, Diệp Huyền nhãn tình sáng lên, hắn vội vàng đi tới. Diệp Huyền đi vào một gian cửa hàng trước, căn này cửa hàng rất lớn, có thể nói là xung quanh cửa hàng lớn nhất, đủ để dung nạp hơn trăm người. Giờ phút này cửa hàng bốn phía đã tụ tập mấy người. Trong cửa hàng trưng bày một chút cổ vật, mà giờ khắc này, một tên thanh niên nam tử đang cùng một nữ tử giằng co lấy. Thanh niên nam tử mặc một bộ hoa bào, trong tay nắm một thanh quạt xếp, xem xét liền không phải người bình thường, mà hắn đối diện nữ tử kia thì mặc một bộ đơn giản váy trắng, dung mạo thanh tú, trên mặt mang theo một tia ngạo ý. Thanh niên nam tử vẻ mặt có chút âm trầm, Vu Linh Nhi, vật này là ta trước nhìn trúng. Vu Linh Nhi lãnh đạm nói, ngươi nhìn trúng liền là của ngươi sao? Là ngươi trước nhìn trúng, nhưng là ta trước trả tiền. Thanh niên nam tử vẻ mặt trở nên âm lãnh xuống tới, Vu Linh Nhi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Vu tộc, là có thể hung hăng càn quấy. Vu Linh Nhi lãnh đạm nói, quan cảnh, người khác sợ ngươi âm linh tộc, ta Vu tộc cũng không sợ. Một bên, cửa hàng kia ông chủ vô cùng khó xử, hai cái này, đều không phải là hắn có thể đắc tội a. Lúc này, cái kia quan cảnh đột nhiên nói, Vu Linh Nhi, ta cho ngươi biết, vật này ta chắc chắn phải có được. Vu Linh Nhi khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, chỉ bằng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là Quan Âm cô nương tộc nhân, ta Vu tộc liền sẽ sợ ngươi sao? Quan cảnh lãnh đạm nói, ngươi sợ dĩ như vậy ngạo, còn không phải là bởi vì ngươi là Vu tộc đại tế ti tộc nhân. Nghe được lời của hai người, một bên Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Này năm chiều vũ trụ mặc dù bây giờ hết sức phồn hoa, rất bình tĩnh, nhưng ngầm vẫn là có nhiều vấn đề chỗ a. Phải biết, này năm chiều trong liên minh có thể là không đơn giản chỉ có nhân tộc, còn có rất nhiều chủng tộc khác, này chút chủng tộc đều tại năm chiều trong liên minh, khẳng định sẽ có to to nhỏ nhỏ mâu thuẫn. Lúc này, cái kia Vu Linh Nhi nhìn về phía cửa hàng ông chủ, ngươi bán cho người nào? Quan cảnh cũng nhìn về phía cửa hàng ông chủ. Cửa hàng ông chủ lập tức cười khổ, hai người này hắn đều đắc tội không nổi a. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên đi ra, hắn nhìn thoáng qua quan cảnh cùng Vu Linh Nhi, sau đó nhìn về phía cửa hàng ông chủ, vật này là người nào trước nhìn trúng? Cửa hàng ông chủ do dự một chút, sau đó nói, hai vị đều nhìn trúng. Diệp Huyền cười nói, luôn có cái tới trước tới sau a. Cửa hàng ông chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó thấp giọng thở dài. Công tử, ngươi liền chớ có lẫn vào chuyện này. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Vu Linh Nhi đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn về phía Vu Linh Nhi, cười nói, vừa rồi theo các ngươi trong lúc nói chuyện với nhau biết được, trước nhìn trúng vật này là vị này quan cảnh công tử, đúng không? Vu Linh Nhi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, là hắn trước nhìn trúng, thế nhưng là ta trước trả tiền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt hai người tranh đoạt vật kia, đó là một khối màu đen miếng sắt, hắn cầm lấy đánh giá liếc mắt, trong mắt hắn, dĩ nhiên thuộc về rác rưởi, thế nhưng, tại năm chiều vũ trụ loại địa phương này, vẫn là thật không tệ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, hai thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn tâm niệm vừa động, hai thanh kiếm bay tới quan cảnh cùng Vu Linh Nhi trước mặt, hai người các ngươi liền chớ có tranh đoạt này miếng sắt. Ta đưa các ngươi một thanh kiếm, này kiếm chất lượng, khẳng định tại đây miếng sắt phía trên, các ngươi thấy thế nào? Lão bản kia liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rất nhanh, hắn nhíu mày, làm sao nhìn khá quen a? Quan cảnh nhìn thoáng qua trước mặt kiếm, hắn do dự một chút, sau đó nói, vị huynh đài này, này kiếm, ta không muốn, cái kia miếng sắt, ta cũng không cần. Rõ ràng, hắn nhìn ra Diệp Huyền bất phàm. Diệp Huyền mỉm cười, không có việc gì, đưa ngươi, ngươi liền thu đi. Quan cảnh do dự một chút, sau đó nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, hắn thu hồi kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Vu Linh Nhi. Vu Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, ta dựa vào cái gì muốn nể mặt ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, Vu Linh Nhi một thanh bắn ra Diệp Huyền kiếm, không chỉ như thế, nàng còn đem cái kia miếng sắt quét ra, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi còn nhíu mày? Ngươi là khó chịu sao? Diệp Huyền cười nói, ta xem như đã nhìn ra. Ngươi là cố ý kiếm chuyện. Vu Linh Nhi cười nói, ta chính là cố ý kiếm chuyện, làm sao, ngươi muốn đánh ta hay sao? Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền là một bàn tay. Ba. Mọi người còn chưa phản ứng lại, Vu Linh Nhi trực tiếp bị một tát này vung ra trên đường phố. Mọi người trực tiếp bối rối. Đánh. Này Vu Linh Nhi có thể là Vu tộc người a? Vu tộc không cần người ư? Cái kia Vu tộc đại tế Ti A Mục có thể là năm chiều liên minh quản sự trưởng lão, quyền thế thao thiên. Quan cảnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia tò mò cùng đề phòng. Lúc này, một bên ông chủ rung giọng nói, vị công tử này, ngươi. Nàng có thể là Vu tộc. Diệp Huyền lãnh đạm nói, Vu tộc làm sao vậy? Ông chủ cười khổ, công tử, Vu tộc đại tế Ti A Mục, ngươi biết không? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên biết. Ông chủ do dự một chút, sau đó nói, vậy ngươi có biết, này đại tế ti là chúng ta năm chiều trong liên minh trưởng lão, hắn quyền thế có thể nói thao thiên, ngươi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, trọng yếu nhất chính là, chúng ta năm chiều vũ trụ thủ hộ thần Diệp Minh chủ vẫn là này đại tế ti Vu Tùy Tùng. Diệp Huyền. Lúc này, một bên cái kia Vu Linh Nhi đột nhiên oán độc nói, ngươi dám đánh ta? Diệp Huyền nhìn về phía Vu Linh Nhi, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, sau một khắc, hai bên đường phố đám người vội vàng hướng phía hai phía tản ra, rất nhanh, hơn 50 tên thân mang màu đen chiến giáp kỵ binh lao đến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền bên cạnh ông chủ rung giọng nói, công tử, đây là Vu tộc kỵ binh. Vu tộc kỵ binh. Lúc này, đám kia kỵ binh vọt tới cửa hàng trước, cầm đầu là một tên thanh niên nam tử, khi hắn thấy Vu Linh Nhi trên mặt cái kia sưng đỏ thủ ấn lúc, sắc mặt hắn lúc này trở nên dữ tợn, a. Người nào làm? Tiếng như giả thú gào thét. Vu Linh Nhi đứng lên, nàng chỉ một bên Diệp Huyền, oán độc nói, đại ca, là tên nhân loại này, cái này đê tiện nhân loại. Đê tiện nhân loại. Diệp Huyền nhíu mày. Cái kia Vu tộc thanh niên nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi làm? Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng. Vu tộc thanh niên nam tử trong mắt lóe lên một vệt sát ý, ai cho ngươi gan chó? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía Diệp Huyền. Bất quá, một quyền này thất bại. Bởi vì Diệp Huyền chẳng biết lúc nào đã thối lui đến mấy trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, một bên quan cảnh trong mắt lóe lên một vệt chấn kinh. Này Vu tộc thanh niên nam tử thực lực có thể là thủy nguyên cảnh a. Cái kia Vu tộc thanh niên nam tử một quyền thất bại về sau, hơi hơi ngẩn người, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hai mắt khép lại, ngươi là ai? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Vu tộc thanh niên nam tử đột nhiên gằn giọng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám đụng đến ta Vu tộc người, ta Vu tộc nhất định diệt ngươi cả nhà. Thanh âm hạ xuống, hắn lần nữa hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía Diệp Huyền. Một quyền này, so vừa rồi tốc độ càng nhanh, lực lượng cũng càng mạnh. Nhưng mà, hắn mới ra quyền, một cái tay trực tiếp phiến tại hắn trên gương mặt. 3. Theo một đạo thanh thúy bạc tai tiếng vang triệt để, thanh niên nam tử trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Mọi người bối rối. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Vu tộc thanh niên nam tử, đang muốn nói chuyện, thanh niên nam tử đột nhiên gầm thét lên, giết. Giết hắn cho ta. Thanh âm hạ xuống, bên cạnh hắn những Vu tộc đó kỵ binh hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Làm những kỵ binh kia muốn xông đến Diệp Huyền trước mặt lúc, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy những kỵ binh kia phản phất bị định thân bị định tại chỗ, cùng lúc đó, bọn hắn tất cả mọi người một cánh tay cùng nhau bay ra ngoài. Trong nháy mắt, vô số máu tươi phun ra ngoài, huyết tinh đến cực điểm. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người hoảng hốt. Cái kia quan cảnh mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, thân thể đang run rẩy. Cửa hàng ông chủ giờ phút này cũng là giật mình tới cực điểm, trên mặt hắn, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Mà một bên cái kia Vu Linh Nhi trực tiếp hóa đá tại chỗ. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia đồng dạng bối rối Vu tộc thanh niên nam tử, ngươi muốn diệt ta cả nhà. Vu tộc thanh niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền cười nói, biết ta vì sao không giết ngươi sao? Vu tộc thanh niên nam tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, một viên vu lệnh đột nhiên phóng lên tận trời. Gọi ngươi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi thật không biết ta sao? Vu tộc thanh niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, hắn mày nhăn lại, làm sao cảm giác có chút quen mặt. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một lão giả đạp không tới. Vu tộc cường giả. Nhìn thấy tên lão giả này, Vu tộc thanh niên nam tử lập tức mừng rỡ, hắn vội vàng nói, đại trưởng lão. Vu tộc đại trưởng lão. Này Vu tộc đại trưởng lão đi vào tràng về sau, khi hắn nhìn thấy những Vu tộc đó kỵ binh tay cục lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt âm lãnh xuống tới, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, mà khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, hắn cả người nhất thời tự như lọc vào sét đánh, đầu trống rỗng. Vu tộc thanh niên nam tử đang muốn nói chuyện, lúc này, Vu tộc đại trưởng lão mãnh liệt xoay người liền là một bàn tay. 3. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Vu tộc thanh niên nam tử thân thể trực tiếp vỡ vụn yên diệt. Tất cả mọi người bối rối. Đây là cái gì kỹ thuật? Một bên, cái kia quan cảnh nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn một chút, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể của hắn bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Rất nhanh, hắn trực tiếp xuất ra một viên truyền âm phù bóp nát. Không chỉ quan cảnh, cửa hàng kia ông chủ giờ phút này cũng phát hiện cái gì, ngay lập tức bóp nát một viên truyền âm phù, thông tri sau lưng ông chủ. Giữa sân, nguyên bản một chút xem trò vui người, cũng là lập tức dồn dập xuất ra truyền âm phù bóp nát. Không đến một hồi, toàn bộ ngũ duy thành sôi trào, vô số đạo mạnh mẽ khí tức từ thành bên trong bốn phía phóng lên tận trời, sau đó hướng phía một cái hướng khác phóng đi. Ngũ duy điện. Đang tại xử lý chuyện quan âm đột nhiên thả ra trong tay một đạo quyển trục, sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiếp theo, nàng trực tiếp bóp nát trong tay quyển trục, sau đó đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện. Trong điện, mọi người mộng. Thế nhưng rất nhanh, mọi người dường như thu vào tin tức gì, ngay lập tức thả ra trong tay hết thảy công vụ, hướng phía ngoài điện phóng đi. Nam nhân kia hồi trở lại đến rồi. Vu tộc. Đang làm việc công A Mục đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, nàng đột nhiên ngẩng đầu, thoáng qua, người nàng đã tan biến trong điện. Chỉ chốc lát, toàn bộ Vu tộc vô số cường giả phóng lên tận trời, thẳng đến một cái hướng khác. Một bên khác. Một cái nào đó trong sân, Diệp Tri Mệnh buông xuống sách cổ ở trong tay, yên lặng một lát sau, nàng mỉm cười, trở về rồi sao? Trên đường phố, cái kia bị Vu tộc đại trưởng lão một bàn tay đập nát thân thể thanh niên nam tử đã bối rối. Hắn nhìn xem Vu tộc đại trưởng lão, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đại trưởng lão. Vu tộc đại trưởng lão đột nhiên gầm thét, im miệng. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Vu tộc thanh niên nam tử ngây cả người, sau đó nói, vì. Vì sao? Vu tộc đại trưởng lão đột nhiên giận dữ, lại không quỳ xuống, lão phu trưởng đánh chết ngươi. Vu tộc thanh niên nam tử run lên trong lòng, lúc này, cái kia Vu Linh Nhi vội vàng đi đến Vu tộc thanh niên nam tử trước mặt, nàng cưỡng ép lôi kéo thanh niên nam tử quỳ xuống, chính nàng cũng quỳ xuống, không chỉ quỳ, còn đem đầu chôn trên mặt đất, cả người đều đang run. Sợ tới cực điểm. Rõ ràng, nàng đã phát hiện Diệp Huyền thân phận. Lúc này, bốn phía những cái kia tay cục Vu tộc cường giả cũng dồn dập quỳ xuống, không chỉ bọn hắn, bốn phía những người kia cũng là cùng nhau quỳ xuống. Năm chiều vũ trụ thủ hộ thần. Vu tộc đại trưởng lão đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn liền muốn quỳ xuống tới, bất quá, một cổ lực lượng kéo lại hắn. Diệp Huyền cười nói, đại trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vu tộc đại trưởng lão cười khổ, Vu tùy tùng đại nhân, không ngờ tới dùng loại phương thức này gặp mặt, lão. Ta hổ thẹn. Vu tùy tùng. Nghe được Vu tộc đại trưởng lão, cái kia Vu tộc thanh niên nam tử giờ khắc này hiểu rõ. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cả người trực tiếp bối rối. Vu tùy tùng. Đây là đại tế ti Vu tùy tùng, cũng là toàn bộ Vu tộc Vu tùy tùng. Toàn bộ Vu tộc sở dĩ giống như nay vinh dự, toàn là bởi vì người đàn ông này. Vu tộc từ trước tới nay mạnh nhất Vu tùy tùng. Địa vị thậm chí so Vu tộc tộc trưởng cùng đại tế ti cao hơn Vu tùy tùng. Diệp Huyền nói khẽ, có một chút điểm thất vọng. Thất vọng. Nghe vậy, Vu tộc đại trưởng lão rung lên trong lòng, hắn lại phải lạy xuống, nhưng Diệp Huyền không để cho hắn quỳ. Diệp Huyền cười nói, những vấn đề này, không đơn thuần là Vu tộc vấn đề, đằng sau chậm rãi đổi. Vu tộc đại trưởng lão vội vàng nói, tốt. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, người tới, chính là Quan Âm. Nhìn thấy Diệp Huyền, Quan Âm lườm hắn một cái, ngươi còn biết trở về. Diệp Huyền lúc trước vừa đi, thực sự quá lâu quá lâu. Diệp Huyền cười nói, năm chiều vũ trụ biến hóa rất lớn. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Quan Âm sau lưng những cái kia năm chiều minh nhân vật thực quyền, các ngươi làm rất không tệ. Nghe vậy, những người kia vội vàng hơi hơi thi lễ. Rất nhiều người đã từng đều chưa từng gặp qua Diệp Huyền. Bởi vì một số người là vừa mới tiến năm chiều minh không lâu, mặc dù như thế, thế nhưng, không có người không tôn kính Diệp Huyền. Lúc này, Vu tộc đại tế ti mang theo Vu tộc chờ cường giả cũng là xuất hiện ở giữa sân, tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, những Vu tộc đó cường giả vội vàng dồn dập quỳ xuống hành lễ, gặp qua Vu tùy tùng. Vu tùy tùng. Diệp Huyền nhìn về phía cầm đầu A Mục, hắn mỉm cười, hỡi đại tế ti của ta. Đại tế ti. A Mục đi đến Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, trở về rồi. Diệp Huyền gật đầu. A Mục nhìn thoáng qua giữa sân những cái kia tay cục Vu tộc cường giả, nàng yên lặng một lát sau, nói, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Trước khi đến, nàng đã biết sự tình chân tướng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân những Vu tộc đó cường giả, cười nói, năm chiều vũ trụ so trước kia càng tốt hơn. Thế nhưng, cũng có chút vấn đề, bất quá, những vấn đề này đều không phải là vấn đề lớn, đúng không? A Mục cười nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Hắn phát hiện, nơi này hiện tại đã tụ tập rất nhiều người, thật chính là người đông nghìn nghịt. Quan Âm đột nhiên cười nói, không cùng đại gia chào hỏi sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn chậm rãi bay lên. Khi hắn đi vào trên không lúc, hắn phát hiện, toàn bộ thành người đều đang nhìn hắn. Diệp Huyền. Thủ hộ thần. Đối với Diệp Huyền, có vài người vẫn còn có chút xa lạ, bởi vì Diệp Huyền rời đi quá lâu quá lâu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, mọi người tốt. Mọi người thấy Diệp Huyền. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, tiện tay vung lên, trong nháy mắt, vô số thiên cực tinh từ trên không vung vãi. Thiên cực tinh. Thứ này đối với hắn đã không có tác dụng quá lớn, thế nhưng, trong cơ thể hắn có thể là có gần mấy chục ức. Hắn trực tiếp lấy ra 100 triệu rơi xuống. Khi mọi người cầm tới những thiên cực tinh đó lúc, trong nháy mắt, toàn thành người sôi trào. Này thiên cực tinh đối Diệp Huyền không có tác dụng quá lớn, thế nhưng, đối này năm chiều vũ trụ người mà nói cũng không phải, đây tuyệt đối là thuộc về siêu cấp vật khi hãng. Trong lúc nhất thời, vô số người cùng nhau quỳ gối, tạ Diệp Minh Chủ. Tiếng như lôi minh, chấn động mây xanh. Trên không, Diệp Huyền cười cười, hắn trở về mặt đất, sau đó nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, sau một khắc, hắn tay phải vung lên, mọi người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, mọi người đã đi vào ngũ duy điện. Trong điện, toàn bộ năm chiều minh người đều tới. Người nơi này, có thể nói là năm chiều vũ trụ tối cường cùng có quyền thế nhất. Diệp Huyền mắt nhìn giữa sân mọi người, sau đó cười nói, vừa rồi trên đường phố, phát sinh một cái nho nhỏ không thoải mái. Sự tình không phải rất lớn, thế nhưng, ta phát hiện một chút mâu thuẫn, cái này mâu thuẫn, nghĩ đến chư vị hẳn là cũng biết. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ta biết, nơi có người, liền có mâu thuẫn. Đặc biệt là chúng ta năm chiều vũ trụ là một cái đại gia đình, tại đại gia đình này bên trong, có rất nhiều chủng tộc, khác biệt chủng tộc ở giữa, khẳng định không có cách nào làm đến hoàn toàn một lòng. Mọi người lặng lặng nghe, không có người nói chuyện. Kỳ thật, mọi người ở đây sau lưng đều đại biểu cho một cái tập đoàn, hoặc là từng cái gia tộc. Diệp Huyền tiếp tục nói, vấn đề này giải quyết như thế nào, chính các ngươi đi giải quyết, ta chẳng qua là nói ra. Nghe được Diệp Huyền, một bên A Mục cùng Quan Âm đều là liếc một cái Diệp Huyền. Cái tên này, này vung tay chưởng quản làm quá hoàn toàn. Lúc này, Diệp Huyền cười nói, lần này trở về, cũng cho đại gia mang theo một phần lễ vật. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, mấy chục miếng nạp giới xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy này chút nạp giới, trong điện chúng người thần sắc động dung. Diệp Huyền vừa rồi lấy ra những cái kia thần cực tinh, bọn hắn cũng là đỏ mắt không được. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, sau đó cười nói, này chút trong nạp giới, có một ít truyền thừa, còn có một số thiên cực tinh, này chút, đủ để cho tự thân các ngươi cùng các ngươi thế lực phía sau trở nên càng mạnh. Còn mạnh cỡ nào, ta chỉ có thể nói, sẽ hoàn toàn thay đổi chúng ta năm chiều vũ trụ thực lực. Nghe vậy, mọi người ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng. Lúc này, Diệp Huyền tiếp tục nói, ta đối quyền lợi không có quá lớn dục vọng, cũng không thích quản sự tình. Thế nhưng, này năm chiều vũ trụ minh chủ, ta sẽ một mực tiếp tục làm. Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, ta hy vọng năm chiều vũ trụ thật tốt, không hy vọng có người kiếm chuyện, phá hư năm chiều vũ trụ đoàn kết. Bất luận cái gì người đều không được. Nói xong, hắn nhìn về phía A Mục, Vu tộc cũng không được. Hắn biết, bởi vì duyên cớ của hắn, Vu tộc tại năm chiều trong liên minh có chút đặc thù, cũng chính vì vậy, Vu tộc mấy người có chút ngang ngược càn rỡ. A Mục gật đầu, ta Vu tộc sẽ cải biến. Diệp Huyền cười nói, nhưng Vu tộc người trẻ tuổi đưa ánh mắt thả đi ra bên ngoài, thế giới bên ngoài rất rất lớn, chư vị cũng thế, tất cả mọi người có thể đem tầm mắt thả đi ra bên ngoài. Lúc này, một người trong đó đột nhiên hỏi, Diệp Minh Chủ, ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, đều rất tò mò. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đừng hỏi, hỏi liền là vô địch, ha ha. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vô địch. Nghe được Diệp Huyền, bốn phía trong điện chúng năm chiều vũ trụ cường giả nhìn nhau liếc mắt, trong lòng mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Sau nửa canh giờ, mọi người rời đi, trong điện chỉ còn Quan Âm cùng A Mục. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, hai cái nạp giới bay đến hai nữ trước mặt. Hai nữ nhìn xem Diệp Huyền, đều không có đi đón hai cái kia nạp giới. Diệp Huyền nói, ta hiện tại tiếp xúc vũ trụ cảnh giới tối cao, là vô cảnh, cũng là chân chính không có cảnh giới. Này trong nạp giới, có thật nhiều truyền thừa, cũng có vô cảnh truyền thừa, còn có đầy đủ các ngươi tu luyện tới vô cảnh tài nguyên. Nói xong, hắn mỉm cười, tiếp đó, các ngươi có khả năng chậm rãi thả quyền trong tay, dĩ nhiên, muốn đem này chút quyền lợi giao cho các ngươi đáng tin cậy người. Hai nữ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, làm sao vậy? Quan Âm cười nói, chúng ta sẽ thật tốt tu luyện, bất quá, chúng ta đều hết sức ưa thích nơi này, không muốn rời đi. A Mục cũng là khẽ gật đầu, này có tộc nhân của ta cũng không muốn rời đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta không để cho các ngươi rời đi, chẳng qua là để cho các ngươi chớ vì năm chiều vũ trụ mà chậm trễ chính mình tu luyện. Quan Âm đột nhiên nói, ngươi có phải hay không muốn đi rồi? Diệp Huyền gật đầu. Quan Âm yên lặng một lát sau, lại hỏi, sẽ còn trở về sao? Diệp Huyền cười nói, khẳng định. Thanh Châu cùng năm chiều vũ trụ, đều là hắn sẽ không quên địa phương. Quan Âm cười nói, nơi này, tùy thời chờ ngươi trở về. Còn có, năm chiều minh chủ, vĩnh viễn là của ngươi. Ngươi cũng đừng cự tuyệt, ngoại trừ ngươi, không ai có thể phục chúng. Như Quan Âm nói, hiện tại năm chiều vũ trụ chủng tộc nhiều lắm. Nếu như không có một vị siêu cấp cường giả tọa trấn, năm chiều vũ trụ sẽ loạn. Mà Diệp Huyền vừa vặn phù hợp, bởi vì hắn đã từng cứu vớt qua năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền cười nói, này minh chủ ta sẽ không cự tuyệt, bất quá, quản lý này mảnh năm chiều vũ trụ, vẫn là cần muốn các ngươi. Quan Âm liếc một cái Diệp Huyền, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Một lát sau, Diệp Huyền nói hai kiện chính sự, kiện thứ nhất, các ngươi muốn nhìn càng xa một chút hơn. Nói xong, hắn đem Thanh Châu cái kia Thiên Tông sự tình nói một lần. Diệp Huyền sau khi nói xong, Quan Âm cùng A Mục vẻ mặt đều là lạnh xuống. Quan Âm trầm giọng nói, ngươi yên tâm, về sau sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Diệp Huyền gật đầu, chuyện thứ hai này liền là vừa rồi phát sinh sự tình, ta phát hiện, các tộc ở giữa vẫn là có đối địch, đặc biệt là Vu tộc. Nói xong, hắn nhìn về phía A Mục, ngươi muốn ước thúc một chút Vu tộc người. A Mục gật đầu, ta biết. Diệp Huyền cười cười, nên giao phó đều đã giao phó, ta cũng muốn đi. Hai nữ liền vội vàng đứng lên, A Mục do dự một chút, sau đó nói, không nhiều đợi mấy ngày. Diệp Huyền cười nói, tương lai đường còn rất dài, ta nhất định phải tăng tốc bước chân. Trước đó hắn cho rằng vô cảnh liền đã tiếp cận Thanh Nhi lúc, hắn cảm giác mình cũng mau cùng bên trên Thanh Nhi bước chân. Nhưng sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, vô cảnh tại Thanh Nhi trước mặt, vẫn như cũ là một cái đệ đệ. Chính mình muốn đi đường còn rất dài. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi. A Mục nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng biến mất, không biết đang suy nghĩ gì. Quan Âm cười nói, hắn sẽ còn trở lại. A Mục khẽ gật đầu, ta biết. Chẳng qua là không biết hắn chuyến đi này, bao lâu mới có thể trở về. Quan Âm cười nói, ta cảm thấy, hắn về sau sẽ thường xuyên trở về. A Mục nhìn về phía Quan Âm, vì sao? Quan Âm cười nói, bởi vì ta có thể cảm giác được, hắn đối ngươi là có cảm tình. A Mục lắc đầu, nói bậy. Quan Âm cười ha ha một tiếng, chính ngươi cảm giác không được sao? A Mục không nói gì. Quan Âm tiếp tục nói, nơi này có hắn lo lắng, hắn liền nhất định sẽ trở về. Chờ xem. A Mục quay đầu nhìn về phía ngoài điện chân trời, sau một hồi, trên mặt nàng nổi lên một vệt nụ cười. Diệp Huyền rời đi đại điện về sau, cũng không có trực tiếp rời đi năm chiều vũ trụ, mà là đi vào một gian sân nhỏ. Tại đây ở giữa sân nhỏ bên trong, ngồi một nữ tử. Diệp Tri Mệnh. Nhìn thấy Diệp Huyền, Diệp Tri Mệnh mỉm cười, tới làm cái gì? Diệp Huyền đi đến Diệp Tri Mệnh trước mặt, cười nói, tới gặp thấy lão bằng hữu. Nghe vậy, Diệp Tri Mệnh khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Diệp Huyền ngồi vào Diệp Tri Mệnh trước mặt, gần nhất như thế nào? Diệp Tri Mệnh cười nói, ngày ngày nghiên cứu đạo kinh, hiện tại đã bị ta hiểu rõ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có hứng thú hay không nghiên cứu điểm khác? Diệp Tri Mệnh cười nói, cho ta xem một chút. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một sợi bạch quang trực tiếp chui vào Diệp Tri Mệnh giữa chân mày, một lát sau, nàng nụ cười trên mặt dần dần tan biến, thay vào đó là ngưng trọng. Sau một hồi, Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, lợi hại. Diệp Huyền xuất ra một viên nạp giới đặt vào Diệp Tri Mệnh trước mặt, trong này, đầy đủ ngươi tu luyện cực kỳ lâu, thật tốt tu luyện, hy vọng lại lần gặp gỡ lúc, ngươi đã đi đến vô cảnh. Nói xong, hắn đứng dậy, liền muốn ly khai. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, vì cái gì? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, cái gì vì cái gì? Diệp Tri Mệnh giơ giơ lên trong tay nạp giới, vì cái gì cho ta này chút? Diệp Huyền cười nói, lúc trước, chúng ta có thể là sống nương tựa lẫn nhau rất lâu, ngươi sẽ không quên đi. Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền cười nói, Tri Mệnh, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Diệp Tri Mệnh nhìn về chân trời phần cuối cái kia đạo kiếm quang, thật lâu không lên tiếng. Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong. Đây là đã từng Niệm Tỷ thường xuyên đợi địa phương. Niệm Tỷ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, mỉm cười, không thể không nói, hắn hơi nhớ nhung Niệm Tỷ. Lần nữa nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp Huyền đang muốn ngự kiếm rời đi, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một tòa thật to vân thuyền. Không đúng. Không phải vân thuyền. Cái kia giống như là một chiếc tinh hạm, bất quá, này tinh hạm có chút không giống. Tại chiếc tinh hạm kia bên trên, Diệp Huyền gặp được ba chữ to, Ngân Hà Tông. Ngân Hà Tông. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Đệ cửu. Hắn trước tiên nghĩ đến cái kia phản. Nhân loại đệ cửu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại chiếc tinh hạm kia trước, hắn mới vừa xuất hiện, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên bao phủ lại hắn, sau một khắc, một đạo tia laser hướng thẳng đến hắn bắn nhanh tới. Diệp Huyền phất tay áo vung lên. Oanh! Cái kia đạo tia laser trực tiếp yên diệt. Lúc này, bên trong tinh hạm đột nhiên bay ra một nữ tử, nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền mặt đen lại, thật chính là đệ cửu. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đệ cửu. Nhìn thấy Diệp Huyền, đệ cửu cũng hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, là ngươi. Diệp Huyền đi đến đệ cửu trước mặt, đệ cửu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đệ cửu cười nói, ta mang theo Ngân Hà Tông học viên thăm dò vũ trụ đâu? Diệp Huyền nhíu mày, Ngân Hà Tông học viên. Đệ cửu quay người chỉ nơi xa tinh hạm, Diệp Huyền theo tay nàng chỉ nhìn lại, tại chiếc tinh hạm kia bên trên, hắn gặp được một ít học viên, này chút học viện có nam có nữ, ăn mặc quái dị, cùng cái kia nhị nha ăn mặc phong cách quá giống. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại đệ cửu bên cạnh, nam tử trung niên mặc một bộ Diệp Huyền chưa từng thấy qua trang phục, còn mang theo đỉnh đầu là lạ mũ, tại nam tử trung niên trên bờ vai còn có mấy vì sao, hắn cũng không biết là ý gì. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, thứ cửu cô nương, vị này là. Đệ cửu cười nói, hắn có thể là của các ngươi thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ. Nghe vậy, nam tử trung niên hơi hơi ngẩn người. Lúc này, đệ cửu nhìn về phía Diệp Huyền, thúc giục động đậy ngươi huyết mạch. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó thôi động chính mình huyết mạch chi lực. Oanh! Làm phong ma huyết mạch khởi động một khắc này, nam tử trung niên lúc này hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn lập tức nghiêm, sau đó chào một cái, Ngân Hà Tông tổng huấn luyện viên Tiêu Huyền gặp qua thiếu tông chủ. Tổng huấn luyện viên. Này tại Ngân Hà Tông bên trong, nó địa vị cao, gần với Dương Liêm Sương chờ số ít vài người. Tiêu Huyền cái này cúi chào làm cho Diệp Huyền có chút mộng, hắn do dự một chút, sau đó nói, không cần đa lễ. Tiêu Huyền có chút hưng phấn nói, không ngờ tới tại đây bên trong nhìn thấy thiếu tông chủ. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cái kia trên tinh hạm hết thảy học viên, các ngươi này chút quát con, còn không bái kiến thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ. Kỳ thật, tại Ngân Hà Tông bên trong, uy vọng cao nhất là Diệp Huyền lão cha, cũng chính là nam tử áo xanh. Ngân Hà Tông người, trừ Dương Liêm Sương bên ngoài, cơ bản không có người thấy nam tử áo xanh, thế nhưng, hết thảy Ngân Hà Tông người đều kính nam tử áo xanh như thần. Bởi vì nếu như không phải nam tử áo xanh, liền sẽ không có Ngân Hà Tông. Kỳ thật, nam tử áo xanh cũng không có làm cái gì, trợ giúp Dương Liêm Sương thành lập Ngân Hà Tông chính là Nhị Nha cùng Tiểu Bạch. Hai tiểu gia hỏa này kỳ thật cũng không có ra cái gì lực, thế nhưng, hai cái tiểu gia hỏa bỏ tiền. Không chỉ cho hệ Ngân Hà mang đến đại lượng thần bí tu luyện công pháp, còn cải biến hệ Ngân Hà linh khí cùng hoàn cảnh, làm cho toàn bộ hệ Ngân Hà biến thích hợp tu luyện. Hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp cải biến toàn bộ hệ Ngân Hà vận mệnh. Mà hai cái tiểu gia hỏa đều là dùng nam tử áo xanh danh nghĩa tới làm. Mà Dương Liêm Sương cũng rõ ràng, Ngân Hà Tông muốn đi ra hệ Ngân Hà, nhất định phải tìm một cái to lớn đùi to. Nam tử áo xanh chính là không có thứ hai nhân tuyển. Bởi vậy, tại nàng cố ý tuyên dương dưới, nam tử áo xanh tại hệ Ngân Hà biến thành thần tồn tại. Một cách tự nhiên, Diệp Huyền cũng là biến thành thiếu tông chủ. Lúc này, trên tinh hạm những học viện kia dồn dập đi vào Diệp Huyền trước mặt, bọn hắn tò mò đánh giá Diệp Huyền. Trong đó một tên nữ học viên nói khẽ, thật trẻ tuổi đâu. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia nữ học viện, cười nói, tuổi trẻ sao? Nữ học viên liền vội vàng gật đầu, nàng do dự một chút, sau đó nói, thiếu tông chủ, ngươi là trong truyền thuyết kiếm tu sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ học viên nhãn tình sáng lên, ngươi có thể cho chúng ta biểu diễn một cái vạn kiếm quy tông sao? Diệp Huyền ngay cả người, vạn kiếm quy tông. Nữ học viên gật đầu, liền là rất nhiều kiếm, vô cùng khốc huyễn loại kia. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn tâm niệm vừa động, trong chốc lát, sau lưng hắn xuất hiện mấy chục vạn chui khí kiếm, cùng lúc đó, toàn bộ tinh hà trực tiếp rung động lên. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những học viên kia trực tiếp hóa đá. Cái kia Tiêu Huyền cũng là hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền nhìn xem cái kia nữ học viên, cười nói, là này loại sao? Nữ học viên yết hầu lăng lăng, sau đó nói, ngọa tạo, ngưu bức phổ lạp tư. Giữa sân, hết thảy hệ Ngân Hà học viên đều mộng bức. Này còn là người sao? Bọn hắn cũng tu võ, cũng đã gặp mạnh mẽ tu võ người, thế nhưng, bọn hắn chưa từng gặp qua khủng bố như vậy tu võ người. Này líp nha líp nhíp kiếm. Sợ là có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ hệ Ngân Hà, không đúng, không phải sợ có thể, là tuyệt đối có thể, bởi vì này chút kiếm xuất hiện về sau, mảnh tinh vực này đều sôi trào lên. Ý vị này, mảnh tinh vực này căn bản không chịu nổi này chút kiếm lực lượng. Giờ khắc này, hết thảy học viên rung động tột đỉnh. Trước mắt một màn này, quét mới bọn hắn đối võ đạo nhận biết. Nguyên lai. Một người sức người vậy mà có khả năng mạnh đến loại trình độ này. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong khoảnh khắc, những cái kia kiếm đều hóa thành từng đạo kiếm quang chui vào trong cơ thể hắn. Chúng học viên lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia kính sợ. Diệp Huyền trước mặt, cái kia nữ học viên do dự một chút, sau đó nói, thiếu tông chủ, ta cũng có thể trở thành kiếm tu sao? Ngoài ra học viên cũng là nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt nữ học viên, cười nói, ngươi muốn trở thành kiếm tu. Nữ học viên mãnh liệt gật đầu. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nữ học viên, này nữ học viên mặc một bộ bó sát người áo da quần, này loại chất liệu, hắn trước kia chưa từng gặp qua. Này bó sát người áo da quần đem nữ tử cái kia hoàn mỹ dáng người phát họa vô cùng nhuần nhuyễn. Bởi vì nàng bản thân dáng người liền rất cao gầy, đặc biệt là cặp kia chân, không phải bình thường dài, không chỉ chân mộc, nền lớn địa phương cũng là phi thường lớn. Tại đây bầy học viên bên trong, nữ tử dung mạo cùng dáng người thuộc về đệ nhất. Diệp Huyền cười nói, ngươi tên gì? Nữ học viên vội vàng nói, Phượng Triều Ca. Phượng Triều Ca. Diệp Huyền cười nói, hết sức có ý tứ tên. Ngươi có thể nói một chút ngươi vì cái gì muốn trở thành kiếm tu sao? Nữ học viên nói thẳng, trang bức. Diệp Huyền mặt đen lại. Một bên Tiêu Huyền vẻ mặt cũng là có chút khó coi, nha đầu ngốc này, sao có thể nói như vậy đâu? Ngươi liền không thể nói là thủ hộ hệ Ngân Hà. làm sao cũng phải nói hiên ngang lẫm liệt điểm a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười ha hả. Nhìn thấy Diệp Huyền cười, mọi người đều là có chút không nghĩ ra. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn về phía Phượng Triều Ca, cười nói, ta dạy cho ngươi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang chui vào Phượng Triều Ca giữa chân mày. Oanh! Phượng Triều Ca thân thể kịch liệt rung lên, vô số tin tức tràn vào trong đầu của nàng. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những học viên kia đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Quả nhiên, bất cứ lúc nào, đều cần gan lớn thêm da mặt dày a. Có một số việc, ngươi không đi hỏi, không đi làm, khẳng định không có cơ hội, nhưng ngươi nếu là đi làm, khẳng định là có cơ hội. Kỳ ngộ, cho tới bây giờ đều là chính mình bắt lấy. Một lát sau, Phượng Triều Ca chậm rãi mở hai mắt ra, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hưng phấn nói, cái này là trong truyền thuyết truyền công sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo truyền thừa, ngươi về sau có khả năng thật tốt tu luyện, tương lai không lâu, ngươi nhất định có thể thành cho các ngươi hệ ngân hà đệ nhất kiếm tu. Hệ ngân hà đệ nhất kiếm tu. Nghe vậy, Phượng Triều Ca con mắt lập tức vì bừng sáng. Diệp Huyền nhìn giữa sân những học viên kia liếc mắt, hắn suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, mấy chục miếng nạp giới trôi dạt đến trước mặt mọi người. Diệp Huyền cười nói, xem như lễ gặp mặt. Lễ gặp mặt. Cái kia Tiêu Huyền lúc này nghiêm, sau đó đi một cái lễ, hô lớn, đa tạ thiếu tông chủ. Những học viên kia cũng là lấy lại tinh thần, ngay lập tức dồn dập hành lễ. Diệp Huyền cười cười. Sau đó nhìn về phía đệ cửu, các ngươi hiện tại là muốn đi nơi nào? Đệ cửu nói, chúng ta phải đi về. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các ngươi trước đó là đi tới nơi nào? Đệ cửu chỉ nơi xa, bên kia có một chỗ vũ trụ vách ngăn, chúng ta còn không phá được. Cho nên, chỉ có thể du lịch đến nơi đây. Bất quá, này đã đủ. Chuyến này đi ra ngoài, những tiểu tử này thu hoạch rất nhiều. Lúc này, một bên Phượng Triều Ca đột nhiên nói, thiếu tông chủ. Cái này kiếm tu có phải hay không cần kiếm? Kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía Phượng Triều Ca, cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm bay đến Phượng Triều Ca trước mặt, đến, đưa ngươi một thanh kiếm. Không thể không nói, nhà đầu này có chút dối trá, bất quá, hắn cũng không ghét, bởi vì hắn chính mình cũng là loại người này. Ha ha! Nhìn thấy mặt trước chui kiếm này, Phượng Triều Ca lập tức kích động không được, nàng vội vàng nói, tạ ơn thiếu tông chủ. Tạ ơn! Mặc dù Ngân Hà Tông hiện tại khoa học kỹ thuật hết sức phát triển, có thể rèn đúc ra một chút thần vật, thế nhưng, cùng vùng vũ trụ này một chút đỉnh tiêm thần vật so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Cũng tỉ như Diệp Huyền trong tay chui kiếm này, đây cũng không phải là Ngân Hà Tông hiện tại có thể rèn tạo nên. Tiêu Huyền nhìn thoáng qua Phượng Triều Ca, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Tiêu Huyền, hắn cười nói, ngươi không thích hợp làm kiếm tu, bất quá, ngươi thích hợp làm thể tu, ta này có thật nhiều thể tu công pháp, ngươi có muốn hay không tu luyện? Nghe vậy, Tiêu Huyền kích động nói, tu. Ta tu. Diệp Huyền cười cười, hắn bấm tay một điểm, một sợi hào quang chui vào Tiêu Huyền giữa chân mày. Một lát sau, Tiêu Huyền mở hai mắt ra, hắn đối Diệp Huyền một gối quỳ xuống, kích động nói, đa tạ thiếu tông chủ. Diệp Huyền cười nói, chuyện nhỏ. Nói xong, hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, Tiêu Huyền bị một cổ nhu hòa lực lượng nâng lên. Lúc này, đệ cửu đột nhiên nói, muốn hay không theo chúng ta đi hệ ngân hà chơi đùa. Nghe được đệ cửu, giữa sân chúng học viên đều là nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hệ ngân hà. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, liền là Tiểu Bạch cùng Nhị Nha đi chơi cái chỗ kia sao? Đệ cửu gật đầu, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, ta thì không đi được. Đệ cửu có chút không hiểu, vì cái gì? Bên kia cùng bên này không giống nhau, chơi rất vui cáp. Mà lại, ngươi cùng tông chủ đều không đi qua hệ ngân hà. Làm tông chủ cùng thiếu tông chủ các ngươi, này có chút không nói được. Diệp Huyền cười nói, ngày khác đi thôi. Ta bây giờ còn có một ít chuyện khác phải xử lý. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân chúng học viên đều có chút thất vọng. Đệ cửu suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhớ kỹ, về sau có cơ hội nhất định phải tới hệ ngân hà chơi đùa. Diệp Huyền cười nói, nhất định. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía nơi xa, hệ ngân hà ở chỗ đó, đúng không? Đệ cửu gật đầu, đúng. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy. Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra ra một đường to lớn lỗ hổng. Diệp Huyền cười nói, các ngươi từ bên trong này đi vào, có thể tiến hành thời không nhảy vọt, không bao lâu liền có thể đến các ngươi hệ ngân hà. Cũng đừng sợ nguy hiểm, có ta kiếm quan che chở, thời không loạn lưu sẽ không đối với các ngươi tạo thành uy hiếp. Bất quá, các ngươi cũng chớ làm loạn, để tránh tiến vào thời không thâm uyên loại địa phương này. Đệ cửu cười nói, đa tạ. Diệp Huyền quay người nhìn về phía chúng học viên, chư vị, sau này còn gặp lại. Chúng học viên liền vội cung kính thi lễ. Diệp Huyền đang muốn ly khai, lúc này, cái kia Phượng Triều Ca nói, thiếu tông chủ, ngươi có phải hay không này trong vũ trụ mịt mờ kiếm đạo lợi hại nhất? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi nói xem. Phượng Triều Ca chân thành nói, ta cảm thấy, ngươi là vô địch. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Ha ha. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại cái kia tinh hà phần cuối. Kiếm đạo Diệp Huyền rời đi, giữa sân chúng người thần sắc đều là tối xuống dưới. Lúc này, một học viên đột nhiên rung giọng nói, ông trời ơi! Các ngươi xem thiếu tông chủ cho chúng ta chính là cái gì? Mọi người vội vàng mở ra nạp giới, trong nạp giới là một đống lớn thiên cực tinh, mỗi một miếng trong nạp giới đều có chừng mấy vạn miếng. Tại hệ ngân hà, linh thạch là phi thường trân quý, bởi vì bên kia mặc dù bị tiểu bạch cải biến hoàn cảnh, nhưng thời gian quá ngắn, bởi vậy, bên kia linh thạch là vô cùng ít, phải biết, linh thạch là từ linh khí ngưng kết tới, mà đây là cần thời gian. Mà Diệp Huyền lưu cho bọn hắn này chút, rõ ràng cũng không phải là bình thường linh thạch a. Này tinh thuần trình độ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tất cả mọi người kích động không được. Cải biến vận mệnh thời điểm đến. Một bên, Phượng Triều Ca xem trong tay nạp giới, thật lâu không lên tiếng. Sau một hồi, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, hệ ngân hà đệ nhất kiếm tu. Đúng lúc này, một bên đệ cửu lông mày đột nhiên nhíu lại, sau một khắc, nàng sát mặt trầm xuống, chư vị, chúng ta đến lập tức chạy về hệ ngân hà. Tiêu Huyền nhìn về phía đệ cửu, làm sao vậy? Đệ cửu trầm giọng nói, hệ ngân hà có phiền toái. Đi. Nói xong, mọi người vội vàng trở lại trên tinh hạm, sau một khắc, chiếc tinh hạm kia tiến vào cái kia vết nứt không gian bên trong, thoáng qua, vết nứt không gian đóng cửa. Diệp Huyền cùng đệ cửu đẳng người phân biệt về sau, hắn đi thẳng tới chín chiều vũ trụ. Bất tử đế tộc. Đối với cái này tộc, hắn đương nhiên sẽ không quên, lúc trước bất tử đế tộc vì hắn, kém chút toàn tộc hủy diệt. Bất tử giới. Lúc này bất tử đế tộc, đã trở thành chín chiều vũ trụ thế lực tối cường, đã từng những cái kia đối địch địa bàn, đều đã bị bất tử đế tộc nuốt mất, bởi vậy, bất tử đế tộc thế lực mở rộng vô cùng cấp tốc. Hiện tại chín chiều vũ trụ, bất tử đế tộc liền là vô địch tồn tại, cho dù là chín chiều vũ trụ thiên đạo, cũng không dám trêu chọc bất tử đế tộc. Làm Diệp Huyền tiến vào bất tử giới lúc, một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ông lão mặc áo đen này nhìn xem Diệp Huyền, các hạ là. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, các ngươi cũng không biết ta. Hắn giờ phút này có chút mộng. Năm chiều vũ trụ người không biết hắn, còn có thể lý giải, này bất tử đế tộc người cũng không biết hắn, này có chút không thể nào nói nổi a. Áo đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, là có chút quen mặt. Diệp Huyền. Lúc này, áo đen lão giả lại quan sát tỉ mỉ liếc mắt Diệp Huyền, một lát sau, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể nhắc nhở một chút sao? Diệp Huyền im lặng. Trực tiếp thôi động trong cơ thể bất tử đế tộc huyết mạch. Nhìn thấy một màn này, áo đen lão giả sửng sốt, ngươi. Diệp Huyền cười nói, nhận ra ta sao? áo đen lão giả trầm giọng nói, trên người ngươi có ta bất tử đế tộc huyết mạch, này chứng minh, ngươi là ta bất tử đế tộc người, nhưng lão phu chưa bao giờ thấy qua ngươi, nói cách khác. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nói cách khác, ngươi là con riêng. Ngươi là ai con riêng? Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, kém chút té xỉu.